Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 251. Kinh doanh chi thần. Vùng Trung Đông chiến tranh khí thế hừng hực. Israel tràn ngập nguy cơ. Hát đi thì lại làm lên súng đạn buôn bán. Sau trận chiến vật tư tiêu thụ công ty, so với hắn kinh doanh súng đạn ưu thế lớn nhất là trong tay có đầy đủ hàng hiện có. Hơn nữa, đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa hiện tại thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc. Nói thật trong tay bọn họ vật tư cùng vũ khí một điểm không lạc hậu. Chính là Israel cần nhất. Chiến tranh đồng thời, Israel phát hiện cái gì đều thiếu. Thậm chí bọn họ hiện tại đều không có chính quy quân đội chính quy. Bích liên lạc với mua tàu hàng những người kia. Đối phương hiện tại cần nhất chính là những này vật tư. Lập tức đặt hàng một nhóm lớn đồ vật. Lão bản, bọn họ tổng cộng đặt hàng 3.587 vạn đô la Mỹ hàng. Bích kích động hướng về HD báo cáo. HD lại biết những này cũng không nhiều. Căn bản là không có cách thỏa mãn Israel chiến tranh nhu cầu. Bích, nắm chặt đường dây này. Ta tin tưởng bọn họ còn có thể cần càng nhiều vũ khí. Đây là cái thời gian dài khách hàng lớn. Ta rõ ràng hát đi tiên sinh. Bích đáp, hội đồng bảo an điều đình. Vừa bắt đầu cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Vẫn còn nhiều mặt cãi cọ giai đoạn. Chiến tranh vẫn như cũ tiếp tục. Trải qua mấy chu chiến đấu, Israel quân đội thương vong nặng nề. Hạ lệnh thu thập 17 tuổi nam nữ thanh niên. 36 đến 38 tuổi nam nữ đi lính. Căn cứ hậu thế ghi chép. Căn bản cũng không có cái gì huấn luyện. Đến liền trực tiếp phát thương. Phát biểu sau khi trực tiếp theo ra chiến trường. Số tuổi càng to lớn hơn người. Thì lại phụ trách cấu trúc công sự vận chuyển vật tư loại này hậu cần công tác. Chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Đến ngày 11 tháng 6. Israel đại đa số chủ yếu thành thị đều rơi vào Arab liên quân trong tay. Mắt thấy Israel người cũng bị chạy tới địa trung hải bên trong. Lúc này nước Mỹ ra tay rồi. Liên Hiệp Quốc thông qua 4 phía ngừng bắn phương án. Yêu cầu A lấy hai bên ngừng bắn 4 phía. Thú vị chính là, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Arab Liên Quân. Cho rằng Israel đã không thể cứu vãn. Lại đồng ý nên thỏa thuận. Nhưng bọn họ không biết. Israel thông qua mấy tuần này thở dốc thời gian. Từ nước Mỹ cùng quốc gia khác vận đến rất nhiều vũ khí. Càng quan trọng chính là, Israel đem phân tán ở toàn quốc các nơi đội du kích thống nhất lên. Xây dựng lên chính quy quân đội chính quy. Còn có một chút phi thường trọng yếu. Rất nhiều đã từng tham gia thế chiến thứ hai nước Mỹ người Do Thái lính xuất ngũ. Dồn dập đi đến Israel tổng quân. Có tới hơn vạn người. Những nhân xâm này thêm quá thế chiến thứ hai. Tiếp thu quá chính quy huấn luyện. Thậm chí bên trong còn có rất nhiều sĩ quan. Có những người này gia nhập. Israel quân đội chính quy sức chiến đấu tăng vụt lên. Ở nhân số trên cũng vượt qua Arab Liên Quân. Ngày mùng 9 tháng 7. 4 phía ngừng bắn kết thúc. Israel tiên phát chế nhân. Lợi dụng bộ đội thiết giáp đột kích A Liên Quân trung bộ chiến tuyến. Người sau không ngờ rằng lấy quân sẽ chủ động phát động khí thế như vậy rộng rãi tấn công. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị lấy quân chặn ngang chặt đứt, trực tiếp rơi vào hỗn loạn, mà thôi quân thì lại thừa dịp thắng truy kích, dùng 10 ngày thời gian cướp đoạt hơn 1.000 cây M2 thổ địa. HD nhìn thấy những này đưa tin, hắn biết, Israel phụ trách chỉ huy người trong, khẳng định có quân Mỹ bóng người. Israel được nước Mỹ toàn diện trợ giúp, hiện tại đã xoay chuyển thế cuộc, mới vừa thành lập quốc gia bảo vệ. Có thể HD biết, đây chỉ là bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ mãi cho đến HD xuyên Việt. Địa phương này chiến tranh liền từ mỗi một khắc ngừng lại. HD bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Người Mỹ chống đỡ Israel kiến quốc. Đúng là vì muốn tốt cho bọn họ sao? Vẫn là một cái siêu cấp âm mưu lớn. Người Do Thái bị cuốn vào vùng Trung Đông cái này vòng xoáy. Israel mấy chục năm chưa bao giờ hòa bình quá. Vẫn nằm ở chiến tranh ở trong. Đúng là may mắn sao? Trong này có phải là có thế lực khác đang tính toán người Do Thái? Lợi dụng kiến quốc làm mồi dụ. đem bọn họ dẫn vào cái này vòng xoáy. Một mặt thôn phệ tiền tài, một mặt khống chế người Do Thái. Phải biết ở nước Mỹ, người Do Thái không phải là một nhà độc đại. Nhân sinh như trà, cam khổ tự biết, hay là bọn họ biết, nhưng là đồng ý nhảy cái hố này. Bởi vì đó là bọn họ suốt đời theo đuổi lý tưởng cùng tín ngưỡng. Không quan tâm người khác làm sao. Ngược lại hát đi vào lần này vùng Trung Đông trong chiến tranh. Thu được lợi ích của chính mình. Bán tàu hàng, lợi nhuận nhỏ một bút không tới 50 triệu. Bán vũ khí, lại nhỏ kiếm lời một bút. Còn có chính là đầu tư Johnson. Johnson nếu như có thể thành công, hát đi chỉ là một mặt nhân tố. Càng to lớn hơn nhân tố tất nhiên là người Do Thái tận hết sức lực chống đỡ. Để Johnson trợ giúp Israel. Vì lẽ đó vùng Trung Đông chiến tranh cũng trực tiếp thành tựu hát đi đối với Johnson này bút đầu tư. Đầu tư Johnson thành công. Sau này hát đi tập đoàn tất nhiên gặp nghênh tới một người rất có lợi thời kỳ phát triển. Hát đi tập đoàn cố vấn đoàn đã thành lập. Trước đó vài ngày hát đi triệu tập mấy vị cố vấn. Để bọn họ phân tích nếu như Johnson tổng thống liên nhiệm. Đối với hát đi tập đoàn có ích lợi gì? Sau đó cố vấn đoàn ra một phần báo cáo. Xem xong báo cáo hát đi không thể không cảm thán. Cố vấn chính là cố vấn. Tuy rằng bọn họ không có nhìn thấu tương lai ánh mắt. Nhưng lại có phong phú tri thức cùng uyên bác kiến thức. Đối với lợi dụng tài nguyên quả thực thuận buồm xuôi gió. Bọn họ kiến nghị cùng hát đi đối với tương lai ý nghĩ. Hai phe bổ sung lẫn nhau. Hát đi đối với sau này phải đi đường cảm giác càng rõ ràng. Ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng đầu tư nghiệp vụ bộ đã thành lập xong xuôi. Bắt đầu vận chuyển, hắn chuyên gia kinh tế, đầu tư nhà ai công ty cổ phiếu, hoặc là đối với nhà ai công ty mới tiến hành phong đầu. Đều dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán, mà hát đi có hậu thế ánh mắt, biết tương lai cái nào sản nghiệp gặp hưng khởi. Thậm chí một ít hiện tại vắng vẻ vô danh, hậu thế một bước lên trời công ty lớn, nếu như nắm lấy cơ hội đầu tư vào cỗ, sau này gặp kiếm được ngàn lần vạn lần lợi nhuận, sau đệ nhị thế chiến lợi nhuận tăng trưởng tốt nhất sản nghiệp, chính là dầu mỏ, quân công, y dược, nhu yếu phẩm hàng ngày còn có thực phẩm, chỉ cần ở phương diện này đầu tư khẳng định kém không được. Ở một phần trong danh sách, hát đi viết đến một ít tên, chuẩn bị để đầu tư công ty mua những công ty này cổ phần. Mercy chế dược công ty, California tập đoàn tài chính một thành viên, hát đi bạn cũ, giữa bọn họ còn có quan hệ hợp tác, cộng đồng ở Hồng Kông xây dựng penicillin dây chuyền sản xuất. Hậu thế cái công ty này, ở toàn Mỹ cũng là xếp hạng trước mấy dược xí, giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Hát đi quyết định quay đầu lại tìm Mercy chế dược lão bản David Mercy nói chuyện. Xem có thu hay không mua một ít cổ phiếu. Không vì là khống chế xí nghiệp. Chỉ vì đầu tư. Pfizer chế dược công ty. Cái này không cần tỉ mỉ giới thiệu. Tương lai dược xí bá chủ. Màu xanh lam viên thuốc nhỏ để tên của hắn cả thế gian đều biết. Càng là kiếm được vô số vàng dòng bạc trắng. Giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Cường sinh công ty, trên thế giới quy mô to lớn nhất chữa bệnh vệ sinh sản phẩm sức khỏe cùng người tiêu thụ hộ lý sản. Phẩm công ty, sản nghiệp liên quan đến dược phẩm, thiết bị y tế, hộ lý sản phẩm chờ mấy đại loại. Bảo khiết công ty, Rejoice Head và Shoulder không thể thiếu. Ngày sau nhu yếu phẩm hàng ngày công ty lớn, hiện tại đầu tư tuyệt đối là thời cơ tốt. Đã có bảo khiết. Vậy liền đem Colgate cũng mang tới. Ở đồ uống phương diện, hát đi khống cỗ Pepsi Cola. Có điều hắn vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn còn chuẩn bị đầu tư Coca-Cola. Lần trước hát đi sử dụng thủ đoạn âm Coca-Cola một cái. Để Coca-Cola giá cổ phiếu đại hạ. Thậm chí có chút tổn thương nguyên khí. Nhưng hắn biết Coca-Cola tất nhiên gặp thở ra hơi. Hắn vẫn là Coca giới lão đại. Giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Hậu thế Coca-Cola 5 tỷ lệ hồi báo tiếng lành đồn xa. Hiện tại đầu tư 1 vạn đô la Mỹ. Thả trên mấy chục năm báo lại tuyệt đối vượt qua ngàn vạn đô la Mỹ. Điện tử sản nghiệp, HD chuẩn bị đầu tư IBM. Tuy rằng ở HD xuyên Việt đến trước, IBM bị quả táo, Microsoft những công ty này làm hạ thấp đi, nhưng hắn vẫn như cũ là máy tính cùng điện tử loại công ty thế lực bá chủ. Lợi nhuận năng lực xếp hạng trước mấy tồn tại, hiện tại đầu tư IBM tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Còn có chính là Motorola. Motorola từ ô tô máy thu thanh lập nghiệp, thế chiến thứ hai lúc sinh sản máy bộ đàm. HD Bảo An hiện tại dùng thiết bị chính là công ty bọn họ sản phẩm. Hậu thế càng là trở thành thông tin ngành nghề thế lực bá chủ. Tuy sau đó tới xa sút, có thể cũng từng huy hoàng mấy chục năm. Hiện tại Motorola, dựa theo quy mô chỉ có thể coi là một nhà trung đẳng quy mô công ty. HD cảm thấy đến còn có cơ hội. Hắn chuẩn bị để đầu tư công ty thâm nhập nghiên cứu một chút. Xem có thể không ở Motorola giữ lấy càng nhiều cổ phần. Quân công phương diện, nếu như có cơ hội, HD chuẩn bị vào cỗ California tập đoàn tài chính bên trong cái kia mấy nhà quân công xí nghiệp. Lockheed, Northrop, Grumman, hắn quân công tập đoàn, đều lệ thuộc vào từng người tập đoàn tài chính. HD rất khó đem bàn tay đi vào. Nhưng này mấy nhà công ty vẫn có cơ hội. Dù sao hắn cũng là California tập đoàn tài chính một phần tử. Tập đoàn tài chính trong lúc đó xí nghiệp lẫn nhau nắm cổ rất bình thường. Cuối cùng là dầu mỏ. Sở dĩ đặt ở phía sau cùng là bởi vì những công ty này hiện tại đã là thế lực bá chủ. Mua cổ phiếu có thể chiếm cổ liền tương đối khó khăn. Tỷ như ExxonMobil, Chevron, hiện tại vùng Trung Đông chiến tranh bạo phát. HD biết những này dầu mỏ xí nghiệp tỷ như không gặp bỏ qua cơ hội này. Nhân cơ hội chia sẻ vùng Trung Đông dầu mỏ. Sau khi 20, 30 năm, mãi cho đến thập niên 70 khủng hoảng dầu mỏ bạo phát. Dầu mỏ công ty đều đại kiếm lời rất kiếm lời. Giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Có điều cũng chỉ có thể là theo kiếm chút đỉnh tiền. HD tuyệt đối không có khả năng chia sẻ những công ty này. Bỗng nhiên, HD trong tay bút ngừng lại. Hắn lại viết dưới một cái tên, Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty. HD đã từng xem qua một bộ tiểu sử. Viết chính là một người tên là Armand Hammer, người Nga duệ người Mỹ. Hắn được khen là thương mại thiên tài cùng may mắn người. Nhận thức Lenin, nhìn thấy Đặng Công. Thập kỷ 70 bên trong Mỹ tuần trăng mật kỳ đến Trung Quốc đầu tư. Hắn lãnh đạo Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty, thành làm chúa tể thế giới dầu mỏ nghiệp, dầu mỏ thất tỷ muội một trong. Có điều hiện tại hắn vẫn không có mua lại Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty. Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty nên còn ở nghèo khó tuyến trên dãy ruộng. Sau đó Hammer hoa 34 vạn đô la Mỹ mua lại nhà này dầu mỏ công ty. Cũng không lâu lắm liền ở tại bọn hắn nguyên bản trên đất đánh ra dầu mỏ. Dầu mỏ công ty bắt đầu từ đó một đường hát vang. Cuối cùng phát triển trở thành thế giới thứ 8 tảng đá lớn dầu công ty. Có điều hiện tại là năm 1948. Hammer vẫn không có mua Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty. Hắn nên còn ở nông trường nuôi bò đây. Là toàn Mỹ nuôi trồng bò Angus nhân vật lãnh tụ. Cho tới Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty, ngay ở Los Angeles, dù sao Los Angeles an vị rơi vào một cái mỏ dầu lớn trên. Nơi này có toàn Mỹ nhiều nhất dầu mỏ công ty. HD lập tức bắt đầu sinh thu mua Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty ý nghĩ. Cho Henry gọi điện thoại. Henry, giúp ta điều tra một người tên là Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty. Nên ngay ở Los Angeles, còn có. Điều tra một người tên là Armand Hammer, người tình huống. Hắn hiện tại nên ở New Jersey làm nông trường nuôi bò. Được rồi lão bản, Henry đáp, HD cho tin tức đầy đủ. Tra lên cũng không khó. Hai ngày sau Henry cầm tư liệu lại đây. Hướng về HD báo cáo. Phương Tây Dầu Mỏ Công Ty. 1920 mùa màng lập. Đăng ký địa ở Los Angeles. Xem như là một nhà quy mô nhỏ công ty, đã từng đánh ra quá mấy cái giếng dầu, có điều bị bọn họ lão bản bán đi, sau đó ở địa phương khác không ngừng thu địa, nhưng cũng không còn tốt như vậy vận lên. Hiện ở công ty kinh doanh tình hình cũng không được, công ty định giá không vượt qua 1 triệu đô la Mỹ, Armand Hammer, năm nay 48 tuổi, Nga duệ người Mỹ, đã từng trợ giúp phụ thân kinh doanh xưởng chế thuốc. Đại học thời đại liền dòng dõi trăm vạn. Hơn 20 tuổi thời điểm đến Xô Viết, được Lenin chống đỡ kinh doanh bút chì xưởng, kiếm được mấy triệu đô la Mỹ. Lệnh cấm rượu giải trừ sau, ở New Jersey kinh doanh whisky xưởng rượu. Sau đó vì là giải quyết sinh sản rượu sản sinh cạn bã, bắt đầu nuôi bò. Bây giờ ở New Jersey có một chỗ chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu anh nông trường. Hiện tại là bò Angus đào tạo hiệp hội chủ tịch. Hardy tại sao muốn tìm Armand Hammer? Bởi vì hắn vẫn cảm thấy người là có số mệnh. Công ty cũng vậy. Phương Tây dầu mỏ công ty nhiều năm như vậy kinh doanh không tốt. Nếu như không phải sau đó Armand Hammer mua lại nó, phỏng chừng hắn rất khả năng phá sản. Mà vừa vặn là bởi vì Armand Hammer kinh doanh, hắn mới sẽ biến thành dầu mỏ thất tỷ muội một trong. Hardy cho Andy gọi điện thoại. Andy, tìm người thu mua Phương Tây dầu mỏ công ty. Tư liệu ta sẽ để Henry cho ngươi. Hardy nói, lão bản ngài muốn nhúng tay dầu mỏ sản nghiệp. Cái này sản nghiệp rất có tiền đồ. Có điều phía trước cá sấu lớn quá nhiều. Chuyện làm ăn khó thực hiện. Andy nói, ta biết, cái kia nhà Phương Tây dầu mỏ công ty là nhà công ty nhỏ. Giá trị thị trường không vượt qua 1 triệu. Công ty bọn họ danh nghĩa ở Trường Than có hơn 3.000 anh mẫu đất. Đại thể ở cạnh biển. Còn có mấy tòa đảo nhỏ. Bên kia phong cảnh không sai. Có liên miên bãi biển. Coi như không kinh doanh mỏ dầu, chờ sau này cũng có thể biến thành làng du lịch hoặc là người giàu khu biệt thự. Hardy nói. Hơn 1 triệu. Dù cho mua lại không có dầu mỏ, cho rằng điền sản bày đặt cũng tuyệt đối sẽ thăng trị vô số. Hậu thế Trường Than nhưng là Los Angeles nghỉ phép thắng địa một trong. Còn có, giúp ta liên lạc một người. Armand Hammer, liền nói ta đối với bọn họ nuôi trồng bò Angus cảm thấy rất hứng thú. Liên hệ cái thời gian gặp gỡ. Hardy nói, à, lão bản, ngài lại muốn biết nông trường nuôi bò. Andy tràn đầy kinh ngạc. Chính mình người ông chủ này cũng thật là muốn vừa ra là vừa ra. Người đã quên chúng ta ở tiểu bang New Mexico Rocky Sơn dưới chân núi. Còn có một mảnh 8.000 mẫu anh thổ địa sao. Tuy rằng không có tìm được khoáng. Có điều nơi đó cỏ chăn nuôi tốt tươi. Phi thường thích hợp nuôi bò. Đến thời điểm những con bò ăn màu mỡ cỏ non. Uống Rocky Sơn nước khoáng. Chất thịt nhất định tốt vô cùng. Chờ chúng ta chuỗi siêu thị dựng thành. Cũng có thể hướng về chính mình siêu thị cung hàng. Hardy nói, được rồi lão bản, ta giúp ngài sắp xếp. Andy đáp, Hardy để điện thoại xuống cười cợt. Cho tới những này sắp xếp làm cái gì? Chỉ có chính hắn rõ ràng. Tìm cái lý do tiếp xúc gặp mặt. Hay là liền có thể chồng lên cái kia kinh doanh chi thần lại đây cho mình làm công. Mặc kệ có được hay không, ngược lại hắn đều sẽ không thiệt thòi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.